Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sợ hãi, anh trai cô thật sự đã thay đổi, thật sự đã thay đổi rồi, anh không còn là anh nữa. Hùng thấy là nguy hiểm, mặc sức chạy ra, nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Chỗ đó vô cùng nguy hiểm, anh không thể ra được. Các người có thấy Lan đang gặp nguy hiểm không? Anh Trọng bị dồn vào bước đường cùng, điên cuồng mà hét gào lên, uất ức tột độ. Suy ra, tất cả mọi nguyên do cũng chỉ từ hai chữ hận thù. Hận thù có thể khiến con người ta biến thành ác quỷ, thành kẻ sát nhân, trong khi tận tâm can người ta chính là một người tốt. Anh Trọng thật đáng thương vì cái chết thương tâm của tài xế đã mù quáng hại chết bao nhiêu mạng người. Anh, em xin anh, hãy bỏ súng xuống, hãy bắt đầu lại cuộc sống với em, có được không? Cuộc sống mới ư? Tao không muốn, tao muốn giết người. Được vậy thì anh hãy giết em đi. Vậy thì mày đừng hối hận vì những lời mày nói, Lan. Nếu đó là điều anh muốn, em đã mất đi anh trai ngày xưa rồi, em cũng không còn gì để mất nữa, anh bắn đi. Mày không còn là em gái của tao nữa rồi, Lan à. Chính anh mới không còn là anh trai của em nữa. Em gái tao không giúp đỡ người ngoài, nó chỉ nghe lời một mình tao thôi. Anh Trọng vừa nói, tay vừa nhanh chóng chuẩn bị bắn, lòng súng hướng thẳng vào hộp sọ. Phía bên cảnh sát vô cùng căng thẳng. Hùng ở ngoài mà trong lòng cứ như lửa đốt. Cảnh sát ra sức khuyên can cũng không hề ăn thua. Vậy trước khi em chết trong tay anh, cho em nói được vài câu thôi. Cô quay sang phía bên phải, nhìn thẳng vào mắt anh Hùng, cố gắng hét to. Cho dù sau này chuyện gì xảy ra, anh cũng phải sống thật tốt nhé. Anh cũng đừng nhớ em quá, cũng đừng buồn vì em. Em nhất định sẽ tìm cho anh một cô gái tốt, nhất định là như vậy. Em sẽ từ bỏ anh. Không là ngà. Sau này nhất định anh phải kiếm một người vợ thật tốt. Nếu em vắng không thăm được bé Na, thì anh giúp em chăm sóc ngôi mộ nhỏ bé cho con nhé. Hối hận duy nhất của em chính là đã không làm mẹ của bé Na như lời đề nghị của anh. Em đừng nói như vậy mà. Cô nhìn anh đầy nghẹn ngào. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô thật sự muốn làm gì? Lan nhanh chóng bước lên phía lan can, hai tay buông thõng. Trời sầm tối, âm u đến lạ thường. Những cơn gió u u làm cánh tay cô lạnh buốt. Cô lấy cái nịch trong túi xách, nhẹ nhàng buộc lại tóc, lau đi giọt nước mắt. Lấy lọ phấn cùng thỏi son đánh vội lại, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh Trọng. Anh là người anh trai, là gia đình duy nhất mà em có. Chúng ta đã từng có những ký ức vô cùng đẹp, đúng không anh? Cái chết của bố mẹ không liên quan đến bất kỳ ai, đó chính là tai nạn, không ai muốn cả. Anh đừng như vậy nữa, em chỉ muốn anh làm anh trai của em ngày xưa. Không nóng tính, không chửi bới, nhẹ nhàng và tình cảm, mà lại học rất giỏi. Anh thấy hôm nay em có xinh không? Anh suốt ngày chê em con gái không biết trang điểm, bây giờ em cũng trang điểm được rồi nha. Em cũng mặc váy, cái váy hôm em đỗ đại học mà anh tặng em đấy. Nếu sau ngày hôm nay, ngay sau giây phút này, em không còn ở bên cạnh anh nữa, thì anh cũng không buồn đâu nhỉ, anh trai của em mạnh mẽ mà. Anh cũng đừng nhịn ăn, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Cách chế biến món ăn em đã ghi trong cuốn sổ, em để tạm dưới đất, lát nữa anh lấy. Anh đọc xong nhớ phải thực hiện, sau này còn lấy vợ, còn che một chị dâu với vài đứa cháu nữa. Mày nói đủ chưa? Dường như câu nói của Lan có một chút lay động anh Trọng. Cô nắm lấy tay anh, chĩa ngọn súng vào trái tim mình. Tay cô đặt vào vị trí bóp cò súng thay anh. Cho dù ngoài kia họ có nguyền rủa anh, mắng nhiếc coi thường anh, thì trong trái tim em, anh vẫn là một người đàn ông, một người anh trai mà em tôn trọng. Anh muốn em chết có đúng không? Nhưng em sẽ không để anh làm vậy đâu. Bởi vì chính em sẽ thay anh kết liễu cuộc đời mình. Em không muốn tay anh phải nhuốm máu thêm một lần nào nữa. Mạng sống của em sẽ thay em gánh vác mọi lỗi lầm của anh. Em sẽ kết thúc tất cả. Tạm biệt. Cô cầm chặt tay anh trai, bóp cò thật mạnh. Viên đạn đâm thẳng vào trái tim cô. Lan buông tay, thân thể chao đảo, rồi chuẩn bị rơi xuống. Trọng bị máu của em gái bắn vào mặt, bàn tay anh run lên, anh như được trở về với thực tại. Lan đứng gần lan can, cô cố gắng bước xa thêm một bước, chuẩn bị nhảy xuống lầu. Trước khi thi thể lơ lửng trên không trung, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét. Lan,

luật nhân quả, không bỏ sót một ai. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy, gieo gió nhất định sẽ gặp báo. Việc duy nhất chúng ta nên làm chính là hãy sống tốt cuộc đời của mình, còn những chuyện khác hãy để ông trời sắp xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net